Quái phi thiên hạ, chương 427, tìm nữ quỷ. Khóc chuyện audio.com. Cấp thành công chúa giao hẹn cẩn thận. Cứ mỗi 3 ngày cô sẽ trở về trị liệu cho ấp thành công chúa một lần. Ngày thứ 2 bọn họ mới vội vàng trở về học viện. Tuy bọn họ đi quá thời gian nghỉ của Hòa Sơn trưởng nhưng lần này đám người Ôn Đình Trạm đi thi đấu giành vinh quang cho học viện. Hòa Sơn trưởng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này trở về, ánh mắt của các học trò nhìn Ôn Đình Trạm khác trước rất nhiều. Đó là một sự sùng kính tuyệt đối. Nhưng đám người Dạ Giao Quang vẫn không bị ảnh hưởng. Trước đây đi học thế nào? Về sau đi học vẫn thế. Duy nhất có một sự thay đổi. Có lẽ vì cô giành được một vị trí đứng đầu cho học viện nên phu tử sử học cũng không chú ý soi mói cô như trước nữa. Thời gian nửa tháng cứ lặng yên trôi qua như vậy. Cấp thành công chúa được chữa khỏi. Đã khởi hành trở về đế đô. Trong thời gian đó, Dạ Giao Quang đã chọn một thời điểm chính thức thu nhận Càn Dương làm đồ đệ. Đồng thời bắt đầu dạy Càn Dương một phương pháp tu luyện trí dương. Càn Dương đã là tu vi kim đan. Trong cơ thể chỉ có 3 loại khí ngũ hành là thổ, mộc, hỏa. Hiện tại tu luyện thuật ngũ hành đã không còn thích hợp. Hơn nữa thân thể của hắn trí dương. Không thể đưa ngũ hành thủy vào. Rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Trước ngày nghỉ cuối tháng một ngày, bọn họ đang thảo luận 3 ngày này sẽ đi du ngoạn chỗ nào thì Càn Dương đột nhiên tiến lên trước. Sư phụ, học viện này không sạch sẽ. Mấy người bị dọa giật nảy mình. Miệng Càn Dương nói, không sạch sẽ, có thể không phải là không sạch sẽ, bình thường mà là có thứ quỷ quái. Nhưng từ trước đến nay Dạ Giao Quang lại không hề cảm giác được khí của âm quỷ. Chỗ nào không sạch sẽ? Thân thể của Càn Dương thuần dương, hắn nhạy cảm với khí âm quỷ hơn Dạ Giao Quang. Đồ Nhi gặp được 3 người, cả 3 đều có vướng mắc với nữ quỷ. Càn Dương nói, thật sao? Dạ Giao Quang không khỏi kinh ngạc, nếu như đã có trên 3 người của học viện bị nữ quỷ hút dương khí. Như vậy nữ quỷ này tất nhiên lẩn trốn trong học viện. Càn Dương gật đầu nặng nề. Mùi trên người bọn họ cùng là của một nữ quỷ. Tiểu Dương, tối nay ta dọn đến ở cùng phòng cậu. Lục Vĩnh Điểm lập tức tỏ thái độ. Càn Dương tới học viện Bạch Lộc, ở chung học xá với Lục Vĩnh Điểm và Văn Du nhưng từng phòng đều là tách riêng. Có 3 phòng, mỗi người bọn họ ở một phòng. Cho ta chen vào với. Văn Du nghĩ tới trước đây hắn đã bị nữ quỷ ngủ cùng. Ai biết nữ quỷ có tìm đến hắn lần nữa hay không? Căn phòng dán tấm bùa chính là, Dạ Giao Quang liếc mắt nhìn 2 người, sau đó nhìn về phía Càn Dương. Mau, cậu vẽ bùa đi, trước khi trời tối vẽ cho xong 10 tấm bùa hóa sát. Vậy ta muốn ăn 6 chén cơm, Càn Dương lập tức nói. Dạ Giao Quang thường ngày chỉ cho hắn ăn 4 chén cơm. Mỗi bữa hắn đều ăn lửng dạ. Được. Hôm nay cho cậu ăn 6 chén cơm. Dạ Giao Quang cạn lời. Dạ Giao Quang không phải là ngược đãi hắn. Ngược lại ăn quá nhiều không tốt với dạ dày. Mặc dù hắn là người tu luyện nhưng cũng không phải là người tu luyện ngũ hành. Toàn bộ độc tố trong người cũng chưa thể loại trừ ra hết nên Dạ Giao Quang mới bắt hắn ăn uống điều độ. Hơn nữa đạo dưỡng sinh cũng vốn không thể ăn no liều chết. Có điều thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không có chuyện gì. Chúng ta đi tìm Sơn trưởng. Ôn Đình Trạm đột nhiên đứng lên. Dạ Giao Quang mới nhớ lại. Lúc này không giống ngày xưa lúc cô bắt yêu quái tại học viện Nhạc Lộc. Hòa Sơn trưởng đã đủ tín nhiệm với những lời cô nói. Bây giờ đi tìm Hòa Sơn trưởng nói rõ lời này là có thể gọi 3 cậu học trò bị hút dương khí kia tới hỏi dò một phen. Được rồi. Cậu biết 3 người bị hút dương khí kia là ai sao? Dạ Giao Quang bỗng nhiên hỏi. Không biết là ai thì biết làm thế nào? Liếc thấy Càn Dương sắp được ăn 6 chén cơm tối cười vui tới mức chỉ thấy răng không nhìn thấy mắt. Dạ Giao Quang lắc đầu ngán ngẩm. Hỏi hắn có khi chỉ biết trả lời 3 chữ. Quên mất rồi, thật hết cách. Ôn Đình Trạm kéo Dạ Giao Quang đi tìm Hòa Sơn trưởng. Hòa Sơn trưởng mới vừa dùng bữa tối, đang chỉnh lý thư tịch trong thư phòng, học viện cũng có một nhóm người muốn tham gia thi hương vào tháng 8. Vì vậy hiện tại ông vô cùng bận rộn. Thế nhưng đồng tử tới báo Dạ Giao Quang và Ôn Đình Trạm tới cầu kiến. Ông lập tức buông thư tịch trên tay xuống, cho đồng tử mời hai người vào. Ngày mai chính là ngày nghỉ, lúc này hai trò tới tìm lão phu, chẳng lẽ là muốn xin nghỉ đi chơi xa? Hòa Sơn trưởng hỏi trêu. Trò đâu dám, Ôn Đình Trạm nghĩ tới vì lễ cập kê của Dạ Giao Quang mà tiền trảm hậu tấu. Không khỏi cười nhã nhặn. Trò và tiểu khu tới đây là có một chuyện cần báo. Chuyện gì? Ôn Đình Trạm liếc mắt nhìn Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang hội ý, Sơn trưởng. Học viện có thể ẩn chứa nữ quỷ. Hả, chén trà Hòa Sơn trưởng đang bưng bỗng nhiên rơi xuống đất. Lập tức có đồng tử dọn dẹp. Sắc mặt ông nhìn Dạ Giao Quang vô cùng nghiêm túc. Trò khẳng định trong học viện có ẩn chứa nữ quỷ. Chỉ là suy đoán, Dạ Giao Quang nói. Thực ra từ đầu năm ngoái, trò đã phát hiện Văn Du bị hút dương khí. Sau khi hỏi lại mới biết được Văn Du gặp được nữ quỷ ở bên ngoài học viện. Mà hôm nay Càn Dương gặp ba học trò tại học viện. Phát hiện bọn họ đều đã bị hút dương khí. Vì vậy trò suy đoán nữ quỷ lẩn trốn trong học viện. Nếu không tìm ra nó để diệt trừ, càng ngày học viện sẽ có càng nhiều học trò gặp nạn. Kỳ thực Văn Du đã có một chút suy nghĩ sai lầm. Nữ quỷ này sẽ không tới học viện tìm hắn lần nữa. Bởi vì thứ nữ quỷ muốn hút chính là dương khí lần đầu tiên của người con trai. Học trò của học viện quá nửa vẫn là thân thể đồng tử. Điều này càng lợi cho người nữ quỷ kia tu luyện. Chỉ là học viện này là nơi tồn tại chính khí mạnh mẽ. Dạ Giao Quang không nghĩ ra nữ quỷ này làm thế nào vào được học viện. Cuối cùng lại lẩn trốn ở nơi nào? Mọi người dự định làm thế nào? Hòa Sơn trưởng nghiêm mặt hỏi. Dạ Giao Quang liền nhìn Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm nhân tiện nói. Trò hy vọng Sơn trưởng tìm ra nguyên do. Lệnh cho toàn bộ học sinh 3 ngày này không được rời học viện. Điều này không khó, nhưng ngược lại chuyện này là cớ làm sao? Hòa Sơn trưởng nói. Văn Du gặp được nữ quỷ ở bên ngoài. Tiểu khu từng nói học viện chính là vị trí chính khí. Không phải nơi nữ quỷ dễ dàng càn rỡ. Vì vậy trò suy đoán chỉ sợ mấy học trò kia cũng gặp được nữ quỷ ở ngoài học viện. Nhưng nữ quỷ để mắt tới học sinh của học viện là thật. Vì vậy trò hy vọng Sơn trưởng lấy an nguy của học sinh làm trọng. Ôn Đình Trạm giải thích, ánh mắt Dạ Giao Quang bỗng nhiên sáng ngời. Đúng vậy. Văn Du có thể gặp gỡ ở bên ngoài, nói không chừng 3 người này cũng là gặp gỡ ở bên ngoài. Dù sao bọn họ cũng không ở học viện hơn 1 tháng. Chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy, Ôn Đình Trạm gật đầu. Việc còn lại cứ giao cho trò cùng tiểu khu. Chúng trò tất nhiên sẽ hành sự cẩn thận, không để đồng sinh của học viện phải sợ hãi. Hòa Sơn trưởng gật đầu hài lòng cho phép. Ôn Đình Trạm đưa Dạ Giao Quang rời khỏi nhà của Hòa Sơn trưởng. Bọn họ cũng không về học xá của mình. Dạ Giao Quang nhìn hướng đi này không thể không hỏi. Trạm ca, bây giờ chàng muốn đi đâu? Đi tìm nữ quỷ. Ôn Đình Trạm cười nhạt. Chàng biết nữ quỷ ở chỗ nào sao? Nếu ta đoán không lầm, tối nay nàng có thể tìm được nữ quỷ. Dạ Giao Quang nghe nói liền để Ôn Đình Trạm tùy ý dẫn đường. Thật không ngờ Ôn Đình Trạm lại dẫn cô tới sông Tương Tư. Cô vỗ trán một cái. Sao muội lại mù quáng như vậy nhỉ? Nếu nữ quỷ này thực sự lẩn trốn ở học viện, vậy tất nhiên là học viện nữ. Cách chương.